Thần ma cửu biến, chương 243, mộ võ đế ở tinh không, lôi thuộc tính, cốc truyện audio.com, cao thủ trong phòng đấu giá nghị luận ào ào, đều cảm thấy hết sức hứng thú đối với thân phận hắc y trung niên. Trương Hiểu Vũ không có nhìn đối phương, tiếp tục tăng giá, 1.500 lượng hoàng kim, 1.700 lượng, hắc y trung niên tựa như tinh tường giá trị cổ mộ tàn đồ, một chút cũng không chịu buông lỏng, cho dù là đối mặt là Trương Hiểu Vũ nhân vật như mặt trời ban trưa. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, Trương Hiểu Vũ gần từng chữ. 500.000 lượng hoàng kim, hắn biết rõ đối phương khẳng định không có nhiều hoàng kim như vậy, nếu có thì cũng sẽ không tăng 200 vạn mỗi lần, mà 500.000 lượng hoàng kim đối với Trương Hiểu Vũ mà nói bất quá là con số bỏ đi. Hắc Y Trung Niên nhìn về phía Trương Hiểu Vũ trong ánh mắt cất giấu một tia phẫn hận, nhưng hắn biết rõ cổ mộ trong tàn đồ này là của cường giả võ đế, mặc dù lấy thực lực của hắn căn bản không cách nào tìm kiếm được, nhưng mà nếu như lấy nó đưa cho sư tôn, địa vị của mình ở trước mặt sư tôn sẽ tăng lên rất nhiều, có lẽ sẽ được dốc lòng tài bồi. Trương môn chủ, Trương tàn đồ này đối với ngài có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với ta lại có ý nghĩa phi phàm, kính xin có thể nhường cho ta, sau này nhất định báo đáp. Hắc Y Trung Niên trên mặt giả ra biểu lộ thành khẩn. Trương Hiểu Vũ tựa cười mà không cười nói. Ồ, ngươi khẳng định tấm tàn đồ này đối với ta không có tác dụng gì. Hắc Y Trung Niên nói. Tàn đồ này nhiều lắm là võ tông cổ mộ mà thôi, lấy tu vi kinh người của ngài hiện tại, sao có thể để ý. Đối với ta có thể vô dụng, nhưng là đối với huyền âm môn lại có chỗ hữu dụng. Trương Hiểu Vũ có thể khẳng định đối phương biết rõ giá trị tàn đồ, trong lòng lập tức hạ tâm tư giết người diệt khẩu, tuyệt đối không thể để cho tin tức mộ võ đế truyền đi, nếu không sau này mình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trương môn chủ, gần đây giang hồ đồn đãi ngươi ân oán rõ ràng, không quan tâm tiểu lợi, nếu đem bức tàn đồ này tặng cho ta, không phải càng có vẻ thanh danh ngươi không thấp hơn thực lực chút nào. Hắc Y Trung Niên liều mình bằng bất cứ giá nào, tàn đồ mộ võ đế có khả năng sinh ra bước ngoặt, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nó tiến vào trong tay người khác. Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, lại dám chụp mũ cho ta. Từ trong nguyên giới lấy ra 500 tấm kim phiếu 10 vạn lượng, Trương Hiểu Vũ vận dụng kình đạo tinh thuần bắn nó đến đài đấu giá trước mặt lão già, sau đó tay khẽ hấp, trong nháy mắt trương tàn đồ này đã xuất hiện trên tay hắn. Ta lấy đi được chưa? Trương Hiểu Vũ nói với lão già. Lão giả vội vàng gật đầu, có thể, có thể. Bình thường phải tới hậu trường rồi mới có thể đem đi, nhưng mà phải xem đối tượng là ai. Hắc Y Trung Niên thấu đối phương không có chút phong độ nào đem tàn đồ lấy tới tay, sắc mặt tái nhợt một mảng, nếu có đủ thực lực, hắn hận không thể rút gân lột ra Trương Hiểu Vũ, phát tiết nỗi hận trong lòng. Mỉm cười nhìn Hắc Y Trung Niên, Trương Hiểu Vũ giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, nói khẽ. Chúng ta đi ra ngoài tâm sự, Trương môn chủ ngươi đây là... Hắc Y Trung Niên nói còn chưa dứt lời, đã bị đối phương bắt được bả vai, sau đó hoàn cảnh chung quanh thoáng cái trở nên mơ hồ, đã xuất hiện ở ngoài phòng đấu giá, sau đó lại bị mang theo ra Thương Dương quận thành. Những người ở phòng đấu giá lộ ra thần sắc khinh thường, người này quá không biết tự lượng sức mình, muốn dùng ngôn ngữ đến ép. Cốc truyện audio.com, buộc Trương Hiểu Vũ cũng không nhìn xem mình là ai, đây chính là người ngay cả cao thủ đại tự tại cung cũng sảng khoái giết, mình chết rồi cũng không biết oán ai. Ngoài hoang dã, Trương Hiểu Vũ buông đối phương ra, lạnh lùng nói. Nói, ngươi biết gì về tấm tàn đồ này? Đây là một tấm tàn đồ võ tông cổ mộ. Hắc Y Trung Niên bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng là cao thủ khuy đạo hậu kỳ, tại sao phải đối cảm thấy hứng thú với cổ mộ võ tông? Còn nữa, ngươi là ai? Hẳn không phải là cao thủ nam vực. Cao thủ khuy đạo hậu kỳ cũng đã là cấp bậc lục võ tông, nếu là người bản thổ nam vực Trương Hiểu Vũ không có khả năng chưa từng gặp qua, mặc dù chưa từng gặp qua, đối phương cũng có thể có danh tiếng, nhưng nhìn phần đông cao thủ phòng đấu giá không có một ai nhận thức hắn, liền đoán ra người này hẳn là cao thủ từ hải ngoại trở về. Hắc Y Trung Niên mở miệng nói, sư tôn ta là Hồng Hoa Tôn giả, hắn là tổ sư Hồng Hoa Phái. Thì ra là Hồng Hoa Phái Tam Lưu thế lực mới quật khởi, ngươi cũng đừng nghĩ Hồng Hoa Tôn giả là rất giỏi, có mạnh hơn nữa không có tác dụng gì, ta giết người chưa bao giờ nhìn bối cảnh, thậm chí bối cảnh càng lớn, ta giết càng sảng khoái. Hắc Y Trung Niên nói, cái này thật sự là một tòa cổ mộ võ tông. Đối phương còn chưa nói xong, tay phải Trương Hiểu Vũ lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra đặt lên trên cánh tay hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo, cả cánh tay bị xé rách xuống, máu tươi vẩy ra. Ta, đó là cổ mộ võ tông. Hắc Y Trung Niên có bao giờ bị người khác đối đãi như thế, đau đớn kịch liệt làm cho khuôn mặt hắn vặn vẹo, nhịn không được mắng một câu. Người khôn vặt thường thường chết rất thảm. Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt nói một câu, tay trái nắm cái cằm đối phương, ép hắn mở miệng rộng ra, sau đó cầm cánh tay nhét vào trong miệng hắn. tàn nhẫn không có nhân tính nhất là ăn thịt người mà không có cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy rất sảng khoái, nhưng mà khi hắn ăn thịt của chính mình, hơn nữa là vừa mới giật xuống từ trên thân thể hái xuống, khối thịt ấm áp và tràn ngập máu ở trong cổ họng mình. Ta nói, mau lấy nó ra, xin ngươi. Hắc y trung niên gần như muốn hỏng mất, nguồn chuyện phun chậm rãi lấy ra cánh tay ra, Trương Hiểu Vũ nói. Ta hy vọng lần này ngươi sẽ nói lời thật, phải biết rằng ta cũng không cho người khác cơ hội thứ hai. Hắc y trung niên khàn giọng ho khan nói. Đây là một tòa cổ mộ võ tôn, nếu ta có thể tìm được nó, thực lực có thể đại tiến, trở thành võ tôn cũng không phải không có khả năng. Đã chết đến nơi còn muốn gạt ta, Trương Hiểu Vũ giận quá thành cười, nói. Ngươi biết không, một phần khác của tấm tàn đồ này ở chỗ ta. Hắc y trung niên con mắt trừng lớn, bên trong tràn đầy sợ hãi. Ta nói tất cả cho ngươi biết, đây là cổ mộ võ đế, cổ mộ không nằm ở nguyên tinh, mà là trong tinh không, những lộ tuyến huyền ảo kia là những tinh cầu. Biết rõ phần kia của tấm tàn đồ ở trên người Trương Hiểu Vũ, Hắc y trung niên làm sao không biết đối phương đã tin tưởng đại khái tin tức của tàn đồ, mình còn nói dối ở trước mặt đối phương là ngu không ai bằng. Ta nói rồi, ta cũng không cho người khác cơ hội thứ hai. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên ót đối phương, đầu Hắc y trung niên lập tức bị lún vào trong lồng ngực, chết oan chết uổng. Giết Hắc y trung niên, Trương Hiểu Vũ lấy ra hai tàn đồ, hợp lại đúng là một địa đồ đầy đủ, lộ tuyến lốm đốm vốn là rất huyền với Trương Hiểu Vũ, một chút lý giải cũng không có, hôm. Góc truyện audio.com, này vừa nghe Hắc y trung niên nói, trong lòng lập tức giật mình, thì ra đó là các tinh cầu cổ mộ võ đế ở trên một tinh cầu khác. Sau khi tiến giai võ tôn, liền có thể phá tan tầng khí quyển, ngao du tinh không, mộ võ đế ở một khỏa tinh cầu trong tinh không cũng rất bình thường, chỉ hy vọng là không quá xa, bằng không thì tốc độ gấp 10 lần âm thanh trong tinh không mênh mông cũng chỉ là tốc độ ốc sên. Thu hồi hai tấm tàn đồ, Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi thật sâu, hiện tại đã có toàn bộ địa đồ, nhưng mà trong 10 năm thậm chí một thời gian dài vẫn không thể đi tìm nó, cái tinh không này quá lớn, ai cũng không biết sẽ sinh ra tình huống gì, hơn nữa lưu lại Lạc Thi Thi và Huyền Âm Môn hắn rất lo lắng. Có lẽ, sau này còn có cơ duyên, bây giờ cũng tạm quên chuyện này đi trước, không thể vì nó mà rối loạn tâm thần, như vậy được không bù mất. Thân hình tung lên, Trương Hiểu Vũ hóa thành một đạo lam sắc điện quang hướng phía Huyền Âm Môn lao đi. Cách chương.